thuận tay dắt ra một bảo bảo. Chương 112. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần Vương thật đúng là chẳng biết thương hương tiếc ngọc gì cả, mỗi lần ở cùng với hắn, đều giống như là đã lâu lắm rồi không thấy phụ nữ vậy, chẳng biết tiết chế. Chút nào hết, hồi hoàng, thượng, đại hoàng tử đã trúng độc, lão thần, vừa nói, tiền thái y vừa đưa mắt ra hiệu với hoàng thượng tức giận nói. Theo trẫm ra ngoài một lúc, tiểu tiểu ngờ vực nhìn bóng dáng đã đi xa của hoàng thượng, sao hôm nay cứ cảm thấy hắn quái quái thế nào ấy, không lẽ hắn biết Nặc Nhi trúng độc, ra sao ư? Qua thời gian nửa chung trà, tiền thái y theo sau hoàng thượng đi vào, hoàng thượng mặt lạnh tanh nói. Mọi người đều ra ngoài đợi cả đi, tiền thái y phải giải độc cho Nặc Nhi. Tiền phi, nếu nàng đã biết sơ về y lý thì hãy ở lại giúp đi. Tiểu tiểu đứng ngây tại chỗ, mãi đến khi hoàng thượng đi xa vẫn chưa hoàn hồn lại, hắn tin tưởng mình. Độc của Nặc Nhi, không phải lập tức là giải ngay được, phải đợi từ mama. Đun nước xong, ở trong nước châm cứu xong lại phải uống thêm những dược. Vật mà nàng nói lúc nãy, hơn nữa phải châm cứu như vậy 3 lần trở lên. Thì mới thấy có hiệu quả, mà hẳn là tiền thái y cũng biết điểm này. Nhưng cũng đâu cần giữ mình lại chứ, lẽ nào hoàng thượng đã nghi ngờ mình rồi, thế hắn giữ mình lại chính là muốn để tiền thái y thăm dò mình ư? Nghĩ đến đây, trong lòng tiểu tiểu cả kinh, lúc quay đầu nhìn tiền thái y, chỉ thấy ông ta đang lén lút đánh giá mình. Tiểu tiểu cười khẽ nói, tiền thái y ông để bổn cung ở lại giúp đỡ, không biết phải giúp thế nào đây? Hiện giờ bổn cung có cần làm gì không? Nương nương thứ tội, không phải nương nương đã biết phải làm thế nào rồi sao? Hiện giờ chẳng qua chỉ là đang đợi nấu nước mà thôi, lão thần thật. Không ngờ y thuật của nương nương lại cao như vậy. Lão thần tự thẹn, không bằng, tiền thái y ngẩng đầu lên, vẻ mặt cười nịnh bợ khiến cho tiểu tiểu thấy phản cảm muôn phần, lúc trước mình làm tiêu kiếm. Sao không cảm thấy tiền thái y này lại giả dối, đáng ghét đến thế nhỉ? Tiền thái y nặng lời rồi, bổn cung cũng chỉ là trùng hợp đọc qua trong sách. Mà thôi, đứa trẻ đáng thương, mới bây lớn thôi, mà cũng có người nhẫn. Tâm hạ độc được, mà Vân Phi cũng thật là quá vô tri, đứa trẻ mới lớn. Chừng này, sao có thể tùy tiện cho nó uống canh sâm như vậy chứ? Tiểu, tiểu thương xót mà nhìn đứa bé trên giường, giống điểm điểm của nàng. Trước giờ chưa từng uống mấy thứ canh sâm gì đó, thế mà giờ vẫn khỏe như trâu đấy thôi. Nương nương nói chí phải, nhưng nhiều người đều biết canh sâm là thuốc bổ rất tốt, lại nhiều người không biết dưới nhiều tình huống không thích hợp uống canh sâm. Tiền thái y nhìn Nặc Nhi, lẩm bẩm nói, lát sau, mấy công nữ khiêng một thùng nước bốc khói. Thuốc tiến vào, tiểu tiểu giữ lại từ mama, những người khác đều lui ra. Ngoài, vươn tay thử độ ấm của nước một lúc, tiểu tiểu gật đầu với tiền thái y, nói với từ mama. Giúp ta cởi áo của đứa bé ra, Nặc Nhi, nếu đã là hoàng tử của hoàng thượng, thế hẳn là trên lưng của nó. Phải có một cái thai ký chứ nhỉ, tiểu tiểu nghĩ, sau khi cởi sạch quần, áo của đứa bé, đặc biệt lật người đứa bé lại, nhưng sau lưng nó sạch sẽ, không có thai ký gì hết. Lần vương từng nói, sóc vương cũng đã nói qua, chỉ cần là con cháu hoàng thất sau lưng chúng chắc chắn đều có một cái thai ký, nhưng đứa này. Không lẽ Nặc Nhi không phải là con của hoàng thượng ư? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng tiểu tiểu cả kinh, lực dưới tay cũng lớn hơn không ít, tiền thái y nhắc nhở nói. Nương nương, nên đặt hoàng tử vào thùng rồi. Hoàn hồn lại, nhìn thấy ấn đỏ của bàn tay lúc nãy của mình, tiểu tiểu áy náy cười, vấn đề này, phải tìm một cơ hội hỏi cho rõ mới được. Từ mama, trước tiên ngươi dùng tay xoa nóng bộ lưng hoàng tử, xoa như vậy nè. Tiểu tiểu làm mẫu một lần, xoa một cách không có kỹ thuật như vậy, nếu như là nàng làm, sẽ nhanh chóng xoa nóng thôi. Nhưng nàng quá trẻ, hỏa lực trên tay lớn, từ mama tuổi tác lớn, hỏa lực nhỏ, trẻ con cũng có thể chịu đựng được. Thấy bộ lưng của nó hồng lên, tiểu tiểu mới yên tâm bế nó dậy, đem nó đặt vào trong nước thuốc. Tiền thái y chuẩn bị châm cứu thôi. Tiền thái y ngây ra một lúc, châm cứu. Dùng phương pháp trị liệu như vậy để giải độc cho đứa trẻ mới lớn chừng này, ông mới chỉ thấy qua trên sách. Thôi, phải châm cứu làm sao? Huống hồ hoàng thượng còn bảo ông quan sát y thuật của nương nương nữa mà. Nương nương, phải châm cứu những huyệt vị nào? Lão thần chưa từng châm cứu cho đứa trẻ lớn chừng này. Có chút hổ thẹn nhìn tiểu tiểu, nương nương giống với tiêu kiếm, ông còn thua xa bọn họ, không cùng một tầng lớp. Thôi bỏ đi, lấy châm cho ta, để ta hạ châm vậy. Lắc lắc đầu, đứa trẻ càng bé, độ khó châm cứu càng lớn, điểm này nàng rõ hơn ai hết, coi như mỗi ngày mình làm một việc thiện, tùy tiện để tiền thái y cũng học theo mình một chút vậy. Nhìn một hàng châm mà tiền thái y mới đưa đến,